Diễm Tu, chương 237, Lưu Manh Bất Diệt, góc truyện audio.com. Mấy cái thiên binh còn trên không trung quẳng, yêu thú khổng lồ thân hình đã xông qua liên quân một đạo phòng tuyến, vừa mấy cái thiên binh bị được đạp thành thịt vụn. Thần tiên cùng yêu quái đều ở đây trong hoảng loạn né tránh, một đội người đang lúc Lưu Manh lại chủ động nghênh Liễu Thượng Khứ, vừa ốm vừa cao bánh quẩy hô to kêu nhỏ lên. Mau tránh ra, con mẹ nó mau tránh ra, thịt bò ăn ngon, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Bánh quẩy một cước để ở yêu thú một sừng thượng, sau lưng hơn 10 cái nhỏ Lưu Manh lập tức phát động kiều phu nhân truyền thụ cho pháp trận, đáng sợ cao cấp yêu thú lại bị thải được đầu đi xuống nặng chiếu. Hắc hắc, bánh quẩy, cái này trâu bò đuôi thuộc về ta. Chấm, một cái vòng tròn cuồn cuộn thân hình cũng đạp vân phi đến, bánh nướng phía sau đồng dạng theo 10 người một tổ Lưu Manh tiểu đội. Ông hầm ông hừ một tiếng cười quái dị, du cấp tiếp tục đè ép đầu trâu, bánh nướng thì một thanh kéo lấy trâu bò đuôi, bóng cao su vậy lăng không vừa lộn, bỗng nhiên đem yêu thú kéo lên. Cái này một mảnh nhỏ chiến trường đột nhiên lâm vào tĩnh mịch, thiên binh thiên tướng cùng yêu binh yêu đem đồng thời ngây ra như phỗng, cực độ lay động dưới đã nghe không thấy thanh âm, chỉ có thể nhìn đến con kê hù dọa phá bọn họ nhỏ đảm nhi yêu thú trên không trung đáng thương tung bay, sau đó bị một đám so với hổ lang còn hung mãnh Lưu Manh loạn đao phân thây. Phanh, thanh âm lại trở về tiên yêu trong tai, con kia yêu trâu bò chồng chất rơi xuống đất, đầy trời bụi mù còn chưa tan hết, một bộ hoàn chỉnh khung xương đã bày ở chiến trường ở giữa. Yêu à, giết nha, phân thịt rồi. Thành lâu trên, Vương Mẫu cùng Ngọc Phiến cộng đồng thưởng thức một màn này, thiên binh cùng mà binh biểu hiện tuy rằng chẳng phân biệt được trên dưới, nhưng Vương Mẫu sắc mặt lại âm trầm ba phần, mà Ngọc Phiến kiêu ngạo cằm thì dơ lên ba phần. Nhỏ nhắn xinh xắn vô song Ngọc Phiến phảng phất cao hơn Vương Mẫu to lớn, đắc ý nói bổ sung. Đó là ta, tay của đàn ông dưới, khanh khách, Ngọc Phiến đem, nam nhân ta, ba chữ nói xong vừa nặng lại âm vang, ngôn ngữ tuy rằng tràn ngập phố phường chút. Ý vị, nhưng làm cho Vương Mẫu sắc mặt càng thêm khó coi. Nhân gian đại quân đều bày ra đặc biệt trận thế, làm cho tam giới liên quân sát này uy lực đại tăng, yêu thú lui về phía sau tốc độ lập tức gia tốc, hai quân chỗ giao tiếp giống như cuộn sóng bắt đầu khởi động, vừa lui vừa vào trong lúc đó, trên mặt đất lưu lại phải là một tầng lại một tầng người, yêu tiên, thú thi thể. Đường yêu thú đại quân từ từ lui về phía sau tới địa hỏa đảo là lúc cao cấp hơn yêu thú cuối cùng từ trong phong ấn xuất hiện, chiến cục biến đổi, thành chợt tiến chợt lui đánh giằng co. Hỗn chiến lề mề, đảo mắt đã vượt qua một chừa quang âm. Cách xa tam thánh thiên thiên sơn vạn thủy một địa phương khác, một đoàn quang vựng ở một uông xuân thủy giữa trống rỗng chợt hiện. Quang vựng ở trong nước một quyền, làm cho bình tĩnh đàm thủy bay nhanh xoay tròn, đường bọt nước đã huyễn ảnh là lúc một đạo cột nước bỗng nhiên phóng lên cao, cột nước đỉnh, một người nam nhân. Nam nhân ngạo nghễ mà đứng, vĩnh viễn không chết Kiều Tam sống lại, đi qua chẳng biết bao nhiêu thời gian ác đấu sau đó, hắn rốt cục tiêu diệt đạo kia đuổi giết hắn thiên yêu pháp lực. Lưu Manh bất diệt đanh đá trường tồn, góc truyện audio.com, thất thải sóng nước thật lâu dừng lại ở trong hư không, Kiều ba năm chỉ giống như hoa tươi vậy huyền diệu nở rộ, vừa một mảnh quang vựng từ sóng nước giữa chia lìa ra. Phong nhi thổi một cái, sương mù tiêu tán, một đoàn thân mà nằm ngọc nữ giai nhân trống rỗng chợt hiện. Ở Kiều Tam đoạt thiên địa chi tạo hóa lực lượng dưới, huyền nữ cũng về tới dương gian. Mì mắt hơi rung động, sau một lát một đôi giống như tinh thần vậy thâm thúy, lại như trẻ con vậy không rảnh đôi mắt đẹp sáng ngời, khiến này khắp bầu trời thanh phong cũng tuyệt vời vài phần. Tử phủ thánh nữ lặng lặng chậm rãi chuyển động ngạc nhiên ánh mắt, tân sinh trong mắt nàng thấy là một cái hoàn toàn mới thiên địa. Truyền thụ thật không ngờ mình sẽ chết ở tam tôn giả trong tay, mà lại đang Lưu Manh thủ hạ sống lại, càng không nghĩ đến trải qua người này sinh đại nạn, nàng vẫn khó có thể vượt qua. Bí quyết cửa ải cuối cùng dĩ nhiên viên mãn đại thành. Lớn mật tam, được rồi, cái này đáng ghét tên đến người nào vậy? Ý niệm khẽ động, huyền nữ cảm xúc lương sâu đôi mắt đẹp rất nhanh chuyển động, nhưng không có. Thấy, kẻ trộm Lưu Manh, chỉ thấy một cái cùng trời mà tự nhiên hòa làm một thể phiêu giật thân ảnh. Trái tim vừa chấn động, tử phủ thánh nữ đôi môi thật lâu không có khả năng khép kín, trước mắt nam tử này khí tức không giống tiên, cũng không phải yêu, nhưng khiến nàng trong nháy mắt tâm chiết hội này là vô sỉ hạ lưu lớn mật tam sao. Kiều Tam đứng chắp tay, nhìn xa thương khung, dường như đang ở cảm khái thương sinh linh đại địa, tay áo tung bay sáp nhập vào phía chân trời, trong lúc đó, nhân vật như vậy thảo nào ngay cả huyền nữ cũng gương mặt sùng bái. Cảm ứng được huyền nữ đầu tới đường nhìn, cùng trời mà hồn nhiên tương dung nam nhân thản nhiên quay đầu lại, một nam một nữ ánh mắt với hư không gặp nhau, huyền diệu hỏa hoa trong nháy mắt chiếu sáng người ngọc phương tâm. Lưu Manh không tiếng động nhãn thần bay vào huyền nữ trong lòng, vũ trụ thiên địa đã ở cùng trong nháy mắt khắc vào nàng trong óc, ở tinh không chiếu rọi dưới, vốn nên như băng vậy lạnh lùng. Truyền thụ lại lệ quang liên liên, kích động đôi môi run không thể. Cái này, chính là thiên đạo, chân chân chính chính thiên đạo, trước mắt nam tử này chính là thiên đạo hóa thân, chính là thiếu nữ suốt đời truy đuổi mộng tưởng. Huyền nữ hai đầu gối chậm rãi quỳ hướng về phía đại địa, hoàn toàn bỏ quên nàng lúc này trần truồng. Cảm thấy khó xử tình cảnh, thân hình khẽ động, huyền nữ đóng chặt hai chân tự nhiên mở ra một tia khe hở, bạch hổ đào nguyên đánh cho một chút ánh vào. Thiên đạo, mi mắt, chuyện được lấy tại chuanfao.vn, hắc hắc, khiến nhật nguyệt vô huy nam nhân nhếch miệng cười, khóe môi thượng kiều sát na, hoàn mỹ. Thiên đạo, lúc đó coi như thất thải bọt biển, phanh được một chút biến thành hư ảo. Hắn, là cái kia hạ lưu vô sỉ. Lớn mật tam, chấm, a cực độ là chênh lệch làm cho huyền nữ xấu hổ và giận dữ nảy ra, mơ ước tan biến càng làm người ngọc sát na mất đi cân đối, nhưng đại thành. Bí quyết trái lại càng thêm, bình tĩnh, huyền nữ hai đầu gối còn đang hơi cong, thân ở không gian đã tốc độ ánh sáng vậy đem nàng kéo đến kiều ba mặt trước, bản mạng tiên kiếm từ lòng bàn tay bay ra, mũi kiếm mới vừa xuất hiện, hư không đã bị đâm ra một đạo tế vá, màu đen chỗ hồng đem tất cả kình phong cùng sát khí hút vào, đại thành. Kiếm tuyệt đối ý nghĩa vô thanh vô tức, góc chuyện audio.com, kiều ba mặt mang đanh đá mỉm cười, mặc cho huyền nữ khai sơn liệt địa một kiếm đâm vào trước ngực còn cực độ nhàm chán đưa tay ra mời lại thắt lưng, càng thuận tiện ở huyền nữ bị. Được, phẫn nộ phồng lớn, thượng sờ soạng một chút, đang, kim thiết vang lên chi âm phóng lên cao, huyền nữ không tự chủ được cả kinh kêu lên. A kim cương bất hoại, hắc hắc, sai rồi, là kim cương bất hoại, vạn kiếp bất diệt. Khách chương.